Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Tam Vĩ Isonet. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua mấy ngày bên trong. Qua chiều đảo mặt Đông Hải vực dị tượng càng ngày càng nhiều lần đến ngày thứ ba. Dị tượng càng là vẫn kéo dài ba hơn 10 giờ, mà càng lúc càng kịch liệt. Không chút nào ngừng lại tâm ý ngày này. Trên mặt biển truyền đến chakra gợn sóng đã trở nên thập phần hùng hậu, mà mơ hồ ngừng lại kéo dài mấy ngày tăng trưởng. Phảng phất chạm được một loại nào đó đỉnh điểm, Orochimaru lúc này gọi tới hết thầy phụ trách tam vĩ. Sự kiện ninja bao quát Shiranui Zenma ba người ở bên trong. Phân phó nói, chúng ta cách gần một ít quan sát. Tam vĩ nên rất nhanh sẽ phục sinh, mọi người lập tức rời đi qua chiều đảo. Ở mây đen bên dưới vượt biển mà đi khoảng chừng sau 10 phút. Một cái to lớn Uzumaki đập vào mắt trước, dưới chân nước biển cũng biến thành rất là chảy xiết, mọi người lúc này dừng lại. Nhìn cái này to lớn Uzumaki, hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc, Orochimaru không nói gì, chỉ miệng trương như đấu. Ở chúng Konoha ninja cực kỳ khó chịu vẻ mặt, ào ào ào phun ra một đống lớn lớn bằng cánh tay màu đen rắn nước ở trong nước biển một. Trận bơi lội, chợt tứ chi quấn quýt, đảo mắt ninh thành một tàu phiệt, dập dờn ở trên mặt nước, biên giới nơi đầu rắn đuôi rắn còn đong đưa không ngừng. Lưỡi rắn tùm, nhìn qua cực kỳ, người, lên đây đi. Orochimaru nói liền ngồi lên rồi, xà phiệt. Vẻ mặt thong dong tuy rằng có chút buồn nôn, nhưng mọi người vẫn là theo ngồi lên dù sao. Tuy nói ninja có thể đứng thẳng ở trên mặt nước, nhưng ở nước lên thời gian đứng dài ra, chakra tiêu hao cũng không thể khinh thường trước mắt tam vĩ phục sinh sắp tới. Vụ ẩn cũng khẳng định ở phụ cận không xa ẩn núp. Vẫn là tận lực tiết kiệm một ít chakra tốt hơn mọi người ngồi ở xà phiệt lên. Nhìn về phía xung quanh hải vực dị tượng vẫn đang kéo dài. Giữa bầu trời điện tiếng sấm chớp, cuồng phong quyển tập mây đen, mưa như như chút nước, cái kia to lớn Uzumaki càng chảy xiết. Quấy nhiễu phụ cận hải vực sóng lớn mãnh liệt, giống nhau Uzumaki trung tâm truyền đến từng trận chakra gợn sóng không thể không nói. Orochimaru xà phiệt tuy rằng buồn nôn, nhưng cũng vô cùng thực dụng, mặc cho phụ cận dòng nước chảy xiết hung mãnh thẳng đến Uzumaki. Nhưng ở đông đảo rắn nước bơi lội bên dưới, này tàu xà phiệt lăng là vị nhưng bất động, vững vàng mà duy trì ở chỗ cũ, không chút nào bị Uzumaki cuốn vào ý tứ như vậy. Xà độn nhẫn thuật. Nhìn ra Shiranui Zenma âm thầm lấy làm kỳ, nửa giờ qua đi, sắc trời càng ảm đạm, lôi đình từng trận tật phong sậu vũ bên trong, rất nhiều người đều có vẻ sốt sắng. Độc Orochimaru vẫn ngồi chắc xà phiệt, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất lão tăng nhập định lại. Sau một chốc, Orochimaru bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy nhìn về phía phương xa, mọi người cả kinh, lập tức cũng dồn dập đứng dậy. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy giây qua đi, lớn trong nước xoáy, chakra gợn sóng vừa thu lại sau khi đột nhiên tăng vọt. Vòng xoáy trung tâm bắn ra đạo đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời, hống hống, dòng nước nước cuồn cuộn. Mơ hồ có vài tiếng rít gào từ biển sâu truyền ra. Kinh thiên động địa, dẫn tới mặt nước rung động kịch liệt, Orochimaru lúc này vung tay lên. Nghiêm nghị nói, Zenma, ba người các ngươi lập tức trở về Konoha, thông báo Hokage đại nhân, phải. Shiranui Zenma ba người lúc này làm thành trận thế, hiện hình tam giác đứng liệt, đầu ngón tay chạm nhau phi lôi trận thuật. Ba người trong nháy mắt biến mất. Lập tức xuất hiện ở Hokage nhà lớn Namikaze Minato, văn phòng Namikaze Minato chính xem văn kiện trong tay, thấy thế liền vội vàng đứng lên, nói rằng, thế nào rồi, Hokage đại nhân, tam vĩ đã phục sinh. Orochimaru đại nhân để chúng ta lập tức đến thông báo ngài. Shiranui Zenma nói rằng Namikaze Minato gật gù, thả gửi văn kiện, đang chuẩn bị phát động phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma lại nói, để chúng ta mang ngài qua đi đi. Như vậy có thể giúp ngài tiết kiệm một ít chakra. Tam vĩ phục sinh hải vực khoảng cách Konoha khá là xa xôi. Phi lôi thần thuật dịch chuyển tiêu hao không cho lơ là. Vì vậy có này một lời, Namikaze Minato nghĩ một hồi, lập tức liền gật gù, đứng ở Shiranui Zenma trong ba người. Đi, Shiranui Zenma ba người lần thứ hai phát động phi lôi trận thuật. Bốn người trong nháy mắt biến mất, đi tới mặt biển trí thượng, cùng Orochimaru sóng vai đứng liệt. Hokage đại nhân, mọi người dồn dập thăm hỏi. Namikaze Minato gật đầu một cái, lập tức phân phó nói, chuẩn bị chiến đấu. Phải, nửa phút qua đi, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lớn Uzumaki rồi đột nhiên tràn ra trên mặt biển, nhất thời đô tô cuồn cuộn. Orochimaru sa phiệt cũng bắt đầu chung quanh sóc này, phù chi bất ổn. Orochimaru lúc này kiếm chỉ dựng đứng, sa phiệt lập tức tản ra, hóa thành một mảnh trong nước rắn trườn, khoảnh khắc không vào nước bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sa phiệt tản đi, chúng Konoha ninja liền trực tiếp đứng ở trên mặt nước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn về phía trước, lớn Uzumaki hống lại là một tiếng gào thét. Chợt một con hình thể phảng phất núi nhỏ quy hình cự thú bỗng nhiên nhảy ra, nhấc lên từng trận biển gầm giống như cự quy, cả người mọc đầy nham thạch giống như chùy đâm, sau có ba cái cự đuôi, lay động vẫy một cái trong lúc đó liền có thể nhấc lên vô tận sóng lớn. Tam vĩ Isonet hống, Isonet ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm mơ hồ hiện ra phục sinh cùng tự do vui sướng. Ba cái cự đuôi vung vẩy không ngừng, không ra mọi người dự liệu. Tam vĩ Isonet vừa mới phục sinh, khoảng chừng 20 tên vụ ẩn ninja liền theo sát xuất hiện ở trên mặt biển. Những này vụ nhẫn ở trong, cầm đầu là cái tóc dài xóa vai ông lão, thân mặc trường bào, hào hoa phong nhã. Người này chính là vụ ẩn đương nhiệm thủy ảnh đệ tam thủy ảnh ở đệ tam thủy ảnh. Phía sau, vẫn còn có nguyên sư, mưa xuân, Suikazan, Fuki, các loại mấy tên nổi tiếng bên ngoài vụ ẩn cường giả. Vào giờ phút này, chúng vụ nhẫn thần sắc nghiêm túc mà nhìn tam vĩ Isonet. Một bên còn không quên cảnh giác. Một bên khác, Konoha ninja Namikaze Minato phân phó nói, chúng ta lần hành động này mục tiêu chủ yếu là bắt giữ tam vĩ. Nếu bắt giữ chưa thành công, ít nhất cũng phải ngăn cản vụ ẩn thu được tam vĩ, hiểu chưa? Rõ ràng, mọi người đáp. Đệ tam thủy ảnh tựa hồ cũng dặn dò phía sau mọi người vài câu, sau đó liền hướng Konoha bên này tới rồi. Tốc độ cực nhanh, đệ tứ Hokage, Konoha xuất hiện ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng vụ ẩn lần thứ hai khai chiến không? Đệ tam thủy ảnh lạnh rên một tiếng, nói rằng Namikaze Minato thần sắc bình tĩnh, nơi này hải vực lại không thuộc về thủy quốc, Konoha ninja vì sao không thể xuất hiện? Đệ tam thủy ảnh, tam vĩ Isonet chính là lần thứ nhất ngũ ảnh đại hội bên trong. Kinh năm vị đệ nhất ảnh nhất trí đồng ý, phân phối cho vụ ẩn vĩ thú đối với tam vĩ. Vụ ẩn nắm giữ pháp lý dẫn giữ lấy quyền, vĩ thú can hệ trọng đại. Xin khuyên Konoha không muốn can thiệp, bằng không thủy quốc đem có thể cân nhắc lần thứ hai hướng về hỏa quốc tuyên chiến. Ngữ khí tuy rằng rất nặng, nhưng ngôn từ nhưng cũng không đầy đủ quả quyết. Hiển nhiên đệ tam thủy ảnh cũng rõ ràng, ở bây giờ đại thế bên dưới, vụ ẩn tuyệt không cùng Konoha tái chiến thực lực. Namikaze Minato không nhúc nhích chút nào, chỉ khẽ mỉm cười, trong thanh âm mơ hồ lộ ra ý lạnh. Tam vĩ là đệ nhất Hokage phân phối cho vụ ẩn không sai, nhưng ở một năm trước, vụ ẩn nhưng đem tam vĩ phong ấn tiến vào một vị Konoha ninja trong cơ thể. cũng nỗ lực ở Konoha mở ra phong ấn, dưới cái nhìn của ta. Vụ ẩn như vậy đê hèn hành vi, đã giống như từ bỏ tam vĩ không lại thuộc về vụ ẩn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.